Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 709, Thiên Đình Nội Tình. Ầm ầm, càn khôn dung chuyển, một cỗ vô thượng vĩ lực đánh tới. Không cần nói là hỗn độn đại trận, hay là thiên đình đại trận, lập tức liền có không ổn định xu thế. Lui, Nhiên Đăng đạo nhân chỉ một ngón tay, cái kia càn khôn xích nhẹ nhàng chấn động. Lúc này liền đánh rơi xuống vô tận thiên binh thiên tướng. Lộ ra bên trong bị khốn trụ xiển giáo 12 kim tiên. Đi, không dám trễ nải. Nhiên Đăng đạo nhân thôi động càn khôn xích phát ra một đạo tiên quang. Đem xiển giáo 12 kim tiên hết thảy cuốn lên. Liền muốn mang theo bọn họ rời đi. Chỉ là, đi, người đi hướng nào? Liền gặp, cái kia câu trần thiên cung bên trong. Bỗng nhiên nhô ra vừa che trời cự thủ, hướng phía càn khôn xích hung hăng đánh ra. Rầm rầm rầm, thụ này một kích, càn khôn xích trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Cái kia bị nó cuốn đi xiển giáo 12 kim tiên, càng là từ đó rơi xuống. Đại La đạo tôn, Ngọc Hư cung bên trong, Nhiên Đăng đạo nhân con người bỗng nhiên co rụt lại, nhưng là phát giác được người xuất thủ thực lực. Có thể đem càn khôn xích một kích đánh bay. Chỉ có thể là Đại La Đạo Tôn. Lại còn không phải bình thường Đại La Đạo Tôn. Người xuất thủ kia, tên là Vân Hoa. Chính là câu trần đại đế dưới tay số 1 số 2 tồn tại. Chính là thần ma chi đạo đỉnh cấp cao thủ. Thực lực sớm đã đạt đến Đại La Đạo Tôn cảnh. Cùng cái kia Nhiên Đăng đạo nhân nằm ở cùng một cảnh giới. Không sai. Nhiên Đăng đạo nhân mặc dù là Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách một trong, nhưng thần cảnh giới, nhưng lại xa xa không thể cùng thần đồng môn đánh đồng. Đừng nói là đại thần thông giả, chính là chuẩn thánh cảnh giới, Nhiên Đăng đạo nhân đều không có bước vào. Đạo tổ giảng đạo đều kết thúc một cái lượng kiếp, thần y nguyên vẫn là Đại La đạo tôn, thực lực cũng không có chút điểm tiến lên. Nhiên Đăng đạo nhân người này hoàn toàn có thể nói là Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách người còn sống bên trong yếu nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Nghĩ nghĩ lại, Nhiên Đăng đạo nhân đều nhanh trở thành huyền môn sỉ nhục. Hừ, vô tri tiểu bối, cũng dám lỗ mãng, bị hậu bối tiểu tử đánh bay binh khí. Nhiên Đăng đạo nhân tự giác mất mặt mũi, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tế lên càn khôn xích. Hướng phía cái kia mới từ câu trần thiên cung bay ra Vân Hoa đánh tới. Vân Hoa thấy thế, vội vàng lấy ra một cây trường kích, quơ nghênh tiếp đánh tới càn khôn xích. Đã nghe phịch một tiếng, cái kia trường kích cùng càn khôn xích ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, bắn ra kinh người chấn động, đem chung quanh hư không quét vỡ nát. Sau đó, liền thấy Vân Hoa tính cả trường kích ở bên trong, lấy một loại so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bay ngược mà quay về, mà càn khôn xích, nhưng là cũng không nhúc nhích. Một kích qua đi, lập tức phân cao thấp, nhưng là Vân Hoa không địch lại Nhiên Đăng đạo nhân, bị càn khôn xích trực tiếp đánh bay. Đi, tiện tay đánh bại Vân Hoa, Nhiên Đăng đạo nhân cũng không để ý, lần nữa lấy càn khôn xích cuốn lên xiển giáo 12 kim tiên. Liền muốn dẫn bọn hắn rời đi thiên đình. Nhưng vào lúc này, biến cố lại sinh. Liền gặp nhất phất trần từ hư không phương xa quét tới. Hóa thành ngàn vạn thần liên. Lít nhà lít nhít hướng phía càn khôn xích xoắn tới. Đây là tiên thiên ngôi sao Thái Bạch Kim Tinh xuất thủ. Thần trên tay phất trần tên là Thái Bạch Phất Trần. Chính là thần sen lẫn linh bảo. Từ tiên thiên canh kim bản nguyên thai nghén mà thành. Nội uẩn 36 đạo tiên thiên thần cấm, là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cái kia Thái Bạch Phất Trần nhìn như phất trần, nhưng trên thực tế nhưng là một cái tiên thiên thần kiếm. Uy lực hết sức kinh người, tiên thiên canh kim chi khí, thiên địa sát phạt chi khí vậy. Nó uy vô tận, sắc bén vô cùng. Thái Bạch Phất Trần tức là này khí biến thành. Cái kia uy lực có thể nghĩ, chính là giữa thiên địa số 1 sát phạt bảo vật. Xoát xoát xoát, phất trần vung lên ở giữa, ngàn vạn tơ bạc bay múa, tựa như một nắm đem sắc bén thần kiếm, mang theo người lạnh lẽo kiếm ý cùng nhau chém về phía càn khôn xích, muốn đem nó lưu lại. Lại một tôn Đại La Đạo Tôn sao? Thiên đình cao thủ thật sự là không ít đây. Thấy lại có một tôn Đại La Đạo Tôn xuất hiện, Nhiên Đăng đạo nhân cũng không ngoài ý muốn. Thiên đình nếu là cứ như vậy chút nhân thủ mà nói, cũng không xứng chỉ huy Hồng Hoang. Trong lòng hơi động, Nhiên Đăng đạo nhân khu động lấy càn khôn xích, loạn càn khôn, động hoàn vũ, đem cái kia quét tới ngàn vạn tơ bạc toàn bộ đẩy ra. Thái Bạch Kim Tinh xuất thủ không thể bảo là không ngoan lệ, hoàn toàn có thể nói là ra toàn lực, nhưng ở Nhiên Đăng đạo nhân trước mặt, vẫn như cũ không cách nào nhấc lên cái gì bọt nước đến. Rất dễ dàng liền bị thần đánh lui. Người cái này tiên thiên ngôi sao thực lực cũng là không kém, nhưng vẫn không cách nào cùng bần đạo so sánh. Đang khi nói chuyện, Nhiên Đăng đạo nhân chuyển động càn khôn xích, khuấy động vô biên càn khôn, khiến cho hoàn vũ dung chuyển, sinh sinh đánh bay Thái Bạch Kim Tinh. Đang lúc trở tay, Thái Bạch Kim Tinh bại. Như bởi vì Nhiên Đăng đạo nhân không cách nào đột phá đến chuẩn thánh cảnh mà khinh thường tại thần, vậy liền 10 phần sai. Dù sao thần cũng là Tử Tiêu Cung 3000 khách một trong, cơ duyên cùng thiên phú đều là không thiếu, một mực không cách nào đột phá, đơn giản là cơ duyên không tới nguyên nhân thôi. Bởi vì cơ duyên chưa đến không cách nào bước vào chuẩn thánh cảnh giới nguyên nhân, Nhiên Đăng đạo nhân tại Đại La Kim Tiên cảnh giới này dừng lại vô số năm. Nếu là đổi lại người khác, một mực không cách nào đột phá, đã sớm cam chịu. Có thể Nhiên Đăng đạo nhân không phải, thần một mực chưa từng nhụt chí, từ đầu đến cuối không có từ bỏ tìm kiếm cơ hội đột phá. Vì thế, thần không tiếc bỏ đi mặt mũi, muốn bái Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư. Nhiên Đăng đạo nhân một hệ liệt cố gắng, dù chưa khiến cho chính mình thành công bước vào chuẩn thánh cảnh giới, nhưng lại nhường thần tại Đại La Đạo Tôn cảnh giới này bên trên đánh xuống không gì sánh kịp căn cơ. Nói câu không khách khí, tại Đại La Đạo Tôn cảnh giới này bên trên, cổ kim có thể cùng Nhiên Đăng đạo nhân sánh vai, căn bản cũng không có mấy cái. Thần coi như không thể làm được Đại La vô địch, cũng là trong đó số một số hai tồn tại. Chính là bình thường chuẩn thánh đại năng, cũng chưa chắc sẽ là thần đối thủ. Dù sao, Hồng Hoang thiên địa bên trong, giống Nhiên Đăng đạo nhân dạng này một mực dừng lại tại Đại La Đạo Tôn cảnh, không cách nào đột phá, cũng liền thần một cái. Điều này sẽ đưa đến thần viễn siêu người khác cường đại. Như Vân Hoa, Thái Bạch Kim Tinh loại này mới vào Đại La Đạo Tôn tồn tại, như thế nào sẽ là Nhiên Đăng đạo nhân loại này kẻ ra đời đối thủ? Là được lại đến mấy cái cũng không được. Chênh lệch quá lớn, Nhiên Đăng đạo nhân có thể rất dễ dàng liền có thể đem nó đánh bại. Giết, Thái Bạch Kim Tinh chiến bại về sau, thiên đình một phương rốt cục nhận thức đến, chỉ dựa vào lực lượng một người, các thần thực tế khó mà chống lại Nhiên Đăng đạo nhân. Cho nên, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, cái kia Hạo Thiên Thiên Cung, Cầu Trần Thiên Cung, Nam Cực Thiên Cung, Tử Vi Thiên Cung, bốn phía trong Thiên Cung, đều có một luồng khí tức kinh khủng dâng lên. Sau đó, là được bốn tôn Đại La Đạo Tôn hiện ra thân thể, cùng nhau thẳng hướng Nhiên Đăng đạo nhân. Cùng lúc đó, Vân Hoa cùng Thái Bạch Kim Tinh hai người cũng là từ hư không bò lên, cùng cái kia bốn tôn Đại La Đạo Tôn một đạo, cộng đồng thẳng hướng Nhiên Đăng đạo nhân. Giờ khắc này, vì đối phó xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, thiên đình tổng cộng xuất động 6 tôn Đại La Đạo Tôn. Mà 6 người này bên trong, có 2 người xuất từ Tử Vi Thiên Cung, 2 người xuất từ Câu Trần Thiên Cung, 1 người xuất từ Lôi Trạch Thiên Cung, 1 người xuất từ Hạo Thiên Thiên Cung. 6 tôn Đại La Đạo Tôn, tại cái này vạn pháp tàn lụi hậu thiên thời đại, đã coi như là một cỗ cực mạnh thế lực. Thiên đình nơi này khắc xuất động 6 tôn Đại La Đạo Tôn, thật là hung hăng chấn nhiếp thế nhân. Không ai sẽ cảm thấy, cái này 6 tôn Đại La Đạo Tôn chính là thiên đình toàn bộ Đại La Đạo Tôn. Thiên đình đã dám phái ra các thần 6 người đến, đó chính là nói rõ, ở trong thiên đình còn ẩn giấu đi càng nhiều Đại La Đạo Tôn. Tại thời khắc này, tại xiển giáo bức bách phía dưới, thiên đình ẩn tàng thực lực rốt cục để lộ ra đỉnh băng một góc. Đồng thời, cũng hướng thế nhân hiện ra nanh vuốt của mình, lấy 6 địch 1, cho dù không cách nào thắng qua Nhiên Đăng đạo nhân, có thể ngăn chặn thần cũng là dư xài. Đáng chết, nhất thời không quan sát, Nhiên Đăng đạo nhân bị Thái Bạch Phất Trần hung hăng quét một cái, nhịn không được đánh lảo đảo một cái. Một kích này, dù chưa khiến cho thần nhận tổn thương gì, nhưng lại nhường thần tâm thần có nháy mắt thất thủ. Đám người nắm lấy cơ hội, tấn công mạnh Càn Khôn Xích, đem cái kia xiển giáo 12 kim tiên sinh sinh đánh rớt ra tới. Một lần nữa rơi vào thiên binh thiên tướng trong vòng vây. Không được, Nhiên Đăng đạo nhân thấy thế, nói thầm một tiếng không tốt, định xuất thủ cứu giúp. Có thể 6 người kia thật vất vả bước ra xiển giáo 12 kim tiên, há lại sẽ nhường thần đơn giản đem người cứu đi. Cho nên, ngay tại Nhiên Đăng đạo nhân muốn xuất thủ thời khắc, 6 người công kích lập tức biến kịch liệt. Cái kia không quan tâm khí thế, khiến cho Nhiên Đăng đạo nhân không thể không từ bỏ cứu người, ngược lại toàn lực phòng thủ. Giết, trong lòng biết cơ hội khó được. Cái kia một đám thiên binh thiên tướng lúc này đánh tới 12 phần tinh thần đến, toàn lực vây giết xiển giáo 12 kim tiên, ý đồ trong thời gian ngắn nhất đem bọn hắn cầm xuống. Trong lúc nhất thời, đại chiến càng thêm cấp bách, tựa như toàn bộ thiên đình đều biến thành chiến trường. Giao chỉ đâu? Vị này thiên đình trước mắt duy nhất bày ở ngoài sáng đại thần thông giả, từ đại chiến bắt đầu đến nay, vẫn luôn không hề lộ diện, liền tựa như hoàn toàn không quan tâm chuyện này. Quỷ dị dị thường. Giao trì vì cái gì không thể ra tay? Bởi vì thần gặp đại phiền toái. Lúc này, giao trì bên trong, thần là thiên hậu giao trì nương nương, đang bị người ngăn ở cửa nhà. Kia là một vị người khoác đạo bào đạo trưởng, dài mặt mũi hiền lành, tay cầm một cái cũ nát phất trần. Cứ như vậy lẳng lặng đứng tại giao trì bên ngoài, toàn thân không có một tia khí tức bắn ra. Nhưng chính là như thế, giao trì thật giống như lâm đại địch, toàn thân căng cứng nhìn chằm chằm trước mặt đạo nhân, một cử động cũng không dám. Phải biết, từ khi theo Hạo Thiên cùng nhau lịch kiếp trở về sau, giao trì thực lực cũng là tiến nhanh, dù không có Hạo Thiên khoa trương như vậy, trực tiếp bước vào nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, nhưng cũng là bước vào chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn, có thể được xưng tụng một tiếng đỉnh cấp đại thần thông giả. Nhưng chính là thực lực như thế giao trì, đối mặt trước mắt phảng phất giống như phàm nhân đạo trường, nhưng là lộ ra không địch nổi thần sắc. Từ đó có thể biết, người đạo trưởng kia thực lực mạnh, tuyệt đối nửa bước hỗn nguyên cấp bậc tồn tại, thậm chí sẽ càng mạnh. Đạo hữu từ đâu tới đây? Lại ý muốn như thế nào? Trầm mặc nửa ngày, giao trì lên tiếng hỏi. Trước mắt cái này cao thủ, lại là từ nơi nào xuất hiện? Nhìn nó quần áo, hiển nhiên là huyền môn bên trong người. Có thể thần ở trong lòng suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhận ra cái này đạo nhân lai lịch, không khỏi cảm thấy rất là kinh ngạc. Phải biết, huyền môn bên trong người liền không có giao trì không biết, có thể làm cho thần đều nhận không ra, đã đầy đủ biểu thị người này thần bí. Ngày xưa, 3000 hồng trần khách đi Tử Tiêu cung nghe đạo thời điểm, chính là Hạo Thiên cùng giao trì giữ ở ngoài cửa. Bởi vậy, chỉ cần có người tiến vào Tử Tiêu cung, liền tất nhiên muốn cùng Hạo Thiên giao trì hai người đánh cái đối mặt. Thần hai người liền bởi vậy ghi nhớ tất cả 3000 hồng trần khách. Bởi vậy, giao trì có thể xác định, huyền môn bên trong không có người này. Bần đạo Bồ Đề, từ phương Tây mà đến, hôm nay tới đây, muốn ở chỗ này một cọc nhân quả. Cái kia đạo nhân cười cười, trả lời, Bồ Đề. Nghe vậy, giao trì con ngươi co rụt lại, đã sáng tỏ người trước mắt lai lịch, ngừng lại biết chuyện hôm nay không cách nào thiện. Toàn bộ phương Tây, liền hai cái đại thần thông giả, tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Mà trước mắt đạo nhân tên là Bồ Đề, cái kia thần lai lịch đã rất hiển nhiên, chính là chuẩn đề thánh nhân, hoặc là nói là thần thiện thi. Bồ Đề đạo hữu muốn thế nào chấm dứt nhân quả? Hít sâu một hơi, giao trì rất là cẩn thận mà hỏi. Đồng thời, thần đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn đề đạo nhân tới đây, có thể cái gì nhân quả? đơn giản là Thiên Đình Tam Đế san bằng phương Tây Thánh Địa Tu Di Sơn một chuyện. Sơn môn bị hủy, căn cơ phá diệt, đổi lại là ai cũng nuốt không trôi một hơi này. Chuẩn Đề Thánh Nhân tới trả thù Thiên Đình, cũng là như thường sự tình. Đạo hữu còn mời yên tâm, bần đạo hôm nay đến đây, không phải vì Tu Di Sơn sự tình, mà là vì bần đạo kia đáng thương đệ tử. Thấy Giao Trì có chút khẩn trương, Bồ Đề đạo nhân cười giải thích nói, Tu Di Sơn bị hủy sự tình, kia là Hạo Thiên Tử Vi Câu Trần ba vị đại đế làm. Chuẩn Đề đạo nhân mặc dù có chút vô sỉ, nhưng cũng không đến nỗi đem việc này tính tại Giao Trì trên đầu. Gánh không nổi người này là một mặt, thần trong lòng ngạo khí cũng không cho phép thần làm như thế. Đã muốn báo thù, vậy liền oan có đầu nợ có chủ, làm gì tìm tới người ta gia thuộc trên đầu. Nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là đang nói thần Chuẩn Đề Thánh Nhân sợ Hạo Thiên, sợ Thái Nhất ngược lại là không quan trọng. Dù sao tất cả mọi người sợ, cũng không nhiều thần Chuẩn Đề Thánh Nhân một cái. Cho nên, lợi dụng 10 kim ô đối phó Thái Nhất, thần không có áp lực chút nào. Có thể sợ Hạo Thiên, thần Chuẩn Đề liền thật gánh không nổi người này. Cho nên, Chuẩn Đề sẽ không ra tay với Giao Trí. Thần này đến, cũng không phải vì Tu Di Sơn bị hủy một chuyện, mà là vì cái kia giả Giao Cơ. Bởi vì một ít nguyên nhân, giả thân phận của Giao Cơ đã triệt để bại lộ. Thế nhân đều biết nó xuất thân từ Tây Phương Giáo. Vì thế, tại Thiên Đình muốn giết nó tế, Chuẩn Đề Thánh Nhân không thể không ra tay cứu nàng một cứu. Bằng không mà nói, như Tây Phương Giáo ngồi nhìn đệ tử của mình bị ngoại nhân chém giết, cái kia Tây Phương Giáo lực ngưng tụ liền tán, một cái ngay cả mình đệ tử đều không gánh nổi giáo phái. Dù là nó là Thánh Nhân Đạo Thống, cũng sẽ không có người gia nhập. Cho nên, vô luận như thế nào, Chuẩn Đề đều muốn cứu giả Giao Cơ, mà lấy thần thân phận lại không tốt tự mình chạy đến Thiên Đình. Vì thế, thần đặc biệt phái ra chính mình Thiện Thi Bồ Đề đạo nhân đến xử lý việc này. Thánh Nhân Tam Thi, coi như thực lực không bằng bản tôn, nhưng đó cũng là giữa thiên địa đỉnh cấp tồn tại. Gần với Thánh Nhân, Hồng Hoang có thể thắng được các thần không nhiều, mà Giao Trí không ở chỗ này lệ. Vì vậy, vẻn vẹn Bồ Đề đạo nhân một người, liền đủ để cứu ra giả Giao Cơ Dương Tiễn mẹ con. Trên thực tế, cũng không cần Bồ Đề đạo nhân làm cái gì, thần chỉ cần ngăn lại Giao Trì là được. Còn sót lại liền không cần thần nhọc lòng, xiển giáo tự nhiên sẽ vì thần làm tốt, đem người hoàn hảo vô khuyết liền ra tới. Chính là bởi vì có Bồ Đề đạo nhân cản đường, Giao Trì mới từ đại chiến đến nay một mực không hề lộ diện. Không phải là không muốn, mà là không thể. Không có Nhiên Đăng đạo nhân viện trợ, xiển giáo 12 kim tiên từng bước không địch lại Thiên Binh Thiên Tướng, rất nhanh liền bị nó bước đến tuyệt cảnh. Ai, đại chiến tiến hành đến thời khắc mấu chốt, một đạo đột nhiên truyền đến tiếng thở dài, thu hút lực chú ý của chúng nhân. Sau đó, liền gặp một Vũ Y Tinh Quan đạo nhân, không nhìn tất cả trận pháp, xuất hiện tại giữa sân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.